Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3394, nữ tổng giám đốc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Citerh. Theo một cái 17 tuổi tiểu cô nương, trưởng thành đến bây giờ, ở giữa cũng ít không được đủ loại gập ghềnh. Thương trường như chiến trường, không có một ngày là nhẹ nhõm. Quả thực là đem một cái lúc đầu hưởng thụ gia đình hạnh phúc tiểu cô nương, bước đến như thế một cái phần lên, cũng may tất cả đều chịu đựng nổi, bỏ lỡ thanh xuân tất cả tiểu cô nương, đột nhiên liền thích một người, thật động tâm, cũng là khó tránh khỏi, Mai Mẫn ôm trống không còn thừa lại cái kia nửa bình rượu đỏ, nghĩ lại một chút, chính mình lời mới vừa nói có phải là có chút quá trực tiếp, Đường tổng nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng, thế nhưng là nhớ tới đối phương tình huống thân thể. Nàng lại cảm thấy chính mình không sai, nhắc tới nàng đến cái công ty này, trở thành Đường quả thư ký, cũng là duyên số. Đường tổng tiếp quản công ty một năm kia, chính là nàng vừa mới đại học tốt nghiệp năm đó. Tốt nghiệp nha, trừ phi năng lực tuyệt đối đủ mạnh, chuyên nghiệp tính cường, nếu không tìm tới chính mình hài lòng công tác là không dễ dàng. Lại nói, nàng đến trường thành tích cũng không phải đặc biệt tốt, thi đậu đại học bình thường, tại bây giờ xã hội này. Sinh viên đầy đường chạy niên đại, bình thường viện giáo học sinh, tìm việc làm đều như vậy, cao không được thấp chẳng phải, đặc biệt gian nan, nàng có là học hành chính quản lý loại hình, cái này chuyên nghiệp nói thật, xác thực không có đặc biệt lớn tiền đồ, trừ phi là đỉnh cấp. Nhưng lúc ấy cũng không hiểu những này, làm sao biết làm như thế nào lựa chọn chuyên nghiệp, liền cùng con ruồi không đầu đồng dạng, khắp nơi tán loạn, cũng không có người giúp nàng tham khảo qua, mơ mơ hồ hồ liền lên. Tốt nghiệp, tìm việc làm nói chuyện mới phát hiện, chính mình một chút ưu thế đều không có, duy nhất ưu thế, đoán chừng liền là dáng người cũng không tệ lắm, tướng mạo vẫn được, cũng là bởi vì cái này, còn kém chút dẫn xuất mầm tay vả. Trước lúc này, nàng cũng làm ba một công việc, đều là vào công ty không bao lâu, nàng liền phát hiện cấp trên đối nàng có ý tưởng, những thủ trưởng kia đều là một chút 3-40, 4-5 chết trung niên nam nhân, trong nhà có lão bà, còn có hài tử. Trong đầu nghĩ đều là một chút làm sao đưa các nàng những này vừa tốt nghiệp tiểu cô nương lừa gạt tới tay, muốn lừa gạt nàng làm nhân tình, khả năng nhìn ra nàng rất cần công việc này, còn ân uy bệnh án, nhưng nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ phụ mẫu nói, lại nghèo, lại khổ, cũng phải đường đường chính chính làm người, đi đến chính, ngồi phương diện, tuyệt đối đừng nói vi phạm chính mình nguyên tắc cùng đạo đức sự tình, thế là, mỗi một lần phát hiện dạng này sự tình, nàng đều lựa chọn từ chức. Sa thải thứ ba một công việc thời điểm, nàng liền tuyệt vọng, bồi hồi tại thị trường nhân tài, cả người đều rất sụp đổ, lúc ấy thậm chí đã hướng mái nhà bỏ đi, công tác hoàn cảnh áp lực, để nàng cả người cũng không có cách nào chậm tới, hoàn toàn thở không nổi, lại không dám đem những này cùng phụ mẫu nói, sợ bọn họ lo lắng, đang lúc nàng hướng mái nhà chậm rãi đi đến thời điểm, một đạo đặc biệt tốt nghe thanh âm tại sau lưng vang lên. Ta nhìn ngươi trong đại sảnh bồi hồi thật lâu. Cuối cùng không có đưa ra một phần sơ yếu lý lịch, là không nhìn thấy hài lòng sao? Người là ngành nào, sẽ cơ bản mấy loại làm việc phần mềm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này nói như thanh tuyền đồng dạng thanh âm, rốt cục đưa nàng kéo về thực tế, gặp lại sau đến một cái đối với nàng cười tiểu cô nương. Nàng còn nghĩ lầm đây cũng là tìm đến công tác, còn hỏi. Tiểu cô nương, ngươi trưởng thành sao? Nhỏ như vậy liền đến tìm việc làm. Người cái này niên kỷ, hẳn là đến trường niên kỷ A. Ta không phải tìm đến công tác, ta là tới làm nhân viên. Nhìn tới nhìn lui, đều không nhìn thấy hài lòng. Sau đó nhìn thấy ngươi, ta nhìn hai ta có điểm giống, đều không có tìm được phù hợp. Không bằng ngồi xuống nói chuyện, có thể liền thích hợp đây. Tới đi, chúng ta bên này đàm luận, ta cần một người bí thư. Cách chương,